Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 427, đối với sinh mạng kính sợ. Thái Bạch, Von from Kennerly, ta có vấn đề, Lâm Phi Phàm hỏi, xin hỏi đi, mặt khác, gọi ta tiểu Thái, Thái Bạch nói, gọi ta tiểu Von from Kennerly nói, được rồi, tiểu Thái, tiểu Von from. Vấn đề của ta có thể sẽ dính đến. Thế nhưng ta thật hết sức tò mò. Vì cái gì các ngươi cố chấp như thế tại sáng tạo hậu đại đâu? Dù sao Lâm Phi Phàm từ khi tới đến dưới đất thành bắt đầu. Chỉ muốn gặp được hắn. Bọn này người cổ đại liền ba câu nói không rời sáng tạo hậu đại. Cái này khiến Lâm Phi Phàm hết sức tò mò. Đần, Miêu Tiểu Lệ trực tiếp toát ra một chữ. Sau đó lười biếng nói ra. Thật giống như trên cái thế giới này tất cả mọi người miệng phụ tăng trưởng quốc gia như thế. Nếu như không có đủ nhiều hậu đại duy trì, quốc gia này thậm chí không cần bất cứ địch nhân nào tiêu diệt. Chính mình liền sẽ diệt vong. Vâng, như thế sao? Lâm Phi Phàm hỏi, Thái Bạch gật gật đầu. Không sai, liền là chuyện như vậy. Kỳ thật quốc gia của chúng ta đang ở hướng đi tiêu vong. Người cổ đại sinh sôi hậu đại phương thức là đem mang theo di truyền. Tin tức điện tử rót vào mỏ trong đá. Mà một người sinh ra cần chờ đợi 100 năm. Nhưng mà, đây cũng không có nghĩa là 100 năm về sau nhất định liền sẽ sinh ra mới sinh mệnh. Quá trình này đối hoàn cảnh yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Hơi không cẩn thận liền có thể biết dẫn đến phôi thai gây giống thất bại. Nhưng mà, này còn không phải vấn đề lớn nhất. Thành dưới đất kỳ thật cũng không phải là bình yên không lo. Ác liệt hoàn cảnh vẫn là tiếp theo. Kỳ thật thành dưới đất cũng có địch nhân của mình. Đó là một chút sinh hoạt tại dưới mặt đất dung nham tinh quái. Những này dung nham tinh quái đồng dạng dùng khoáng thạch vi thực vật. Người cổ đại nhóm nếu như muốn sinh tồn đồng thời sinh sôi hậu đại. Nhất định phải cùng những cái kia dung nham tinh quái chiến đấu. Nhưng nhiệt độ cao gần như có khả năng phá hủy mỗi một cái tộc nhân. Cho dù là cực kỳ nhịn nhiệt độ cao Von From tộc nhân cũng không thể kiên trì quá lâu. Liền lấy Von From Kennerly tới nói. Nàng từng tại tiền tuyến chiến đấu hơn 1.000 năm. Chết bởi trong tay nàng tinh quái vô số kể. Cũng chính bởi vì vậy. Hoàng đế Kim mới có thể đem nàng an bài tại hành hình quan vị trí bên trên. Nàng cần phải mượn Von From Kennerly lực uy hiếp tới vững chắc chính mình cải cách chính sách. Nhưng mà, ngoại hoạn còn y nguyên chỉ là một bộ phận vấn đề. Còn có một vấn đề, thì là nội ưu, cũng chính là điện trường độ phù hợp vấn đề. Vì cái gì những người cổ đại này gặp được Lâm Phi Phàm sẽ như cùng phát như điên? Bởi vì các nàng ở cái này phong bế hoàn cảnh bên trong thật sự là quá lâu. Giữa các nàng điện trường xu hướng tại cùng chất hóa. Cái này rất giống nam châm cùng giới chỏi nhau như thế. Giữa các nàng rất khó sinh ra lực hấp dẫn. Loại lực hấp dẫn như thế này cũng không chỉ là đơn giản như là trên mặt đất người như thế. Đơn thuần chỉ là có thích hay không mà thôi. Mà là chân chính chính quan hệ đến hậu đại xác suất thành công vấn đề. Nếu như hai cái điện trường độ phù hợp không cao người cưỡng ép sáng tạo hậu đại. Mặc dù không phải không đi, hậu đại sinh ra xác suất thành công cũng sẽ phi thường thấp. Chủ đề trong nháy mắt liền nặng nề, một đầu kìm lớn tầng tầng rơi vào phảng phất trên bờ vai. Bàng Bát Địch thấm thía nói, Lâm Phi Phàm đồng chí, mặc dù ngươi còn không phải đảng viên, đến giờ này khắc này, ta y nguyên muốn dùng một cái lão đảng viên thân phận nói hai câu. Đây không phải một kiện hi hi ha ha trò đùa. Mà là một chủng tộc sinh tử tồn vong. Người nhất định phải ngay ngắn tư tưởng. Nghiêm túc thái độ. Người bây giờ đã gánh vác lên trấn hưng một chủng tộc trách nhiệm. Không qua loa được a. Lâm Phi Phàm nhìn chằm chằm Bàng Bát Địch hai cái mắt chuôi. Thầm nghĩ lại là một chuyện khác. Này con cua trên mặt chỉ có xương cốt không có thịt thật đúng là thuận tiện. Ai biết hắn hiện tại đến tột cùng là khóc vẫn là cười đâu. Ta hiểu được. Bàng chủ nhiệm, ta nhất định dùng ba cái đại biểu trọng yếu tư tưởng vũ trang chính mình. Kiên trì khoa học phát triển xem. Toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tạo ra con người vận động bên trong đi. Lâm Phi Phàm cảm giác trước ngực khăn quàng đỏ càng thêm tiên diễm. Thái Bạch cùng Von From Kennerly không biết hai người này làm cái quỷ gì, nhưng nghe ý kia, Lâm Phi Phàm tựa hồ cũng không kháng cự. Còn có so đây càng tốt sự tình sao? Thái Bạch cho Bàng Bát Địch bọn hắn an bài một cái mới quan viên, sau đó liền cùng Von From Kennerly cùng một chỗ mang theo Lâm Phi Phàm chạy. Trong địa hạ thành không có phương tiện giao thông, bởi vì đối với các nàng tới nói, phương tiện giao thông cùng mình chạy không có liền không có gì khác nhau. Lâm Phi Phàm cũng coi như thấy được tốc độ của các nàng, gọi là một cái nhanh, nặng nề thân thể cùng mạnh mẽ lực bộc phát, cùng với tốc độ kinh người. Người cổ đại tại đây loại ác liệt trong hoàn cảnh đem thân thể thực tình tiến hóa đến cực hạn. Thật không biết đồng dạng tại ác liệt hoàn cảnh bên trong tà linh cùng những người cổ đại này ở giữa đến tột cùng ai mạnh hơn một chút đâu. Có điều, lão mụ tựa hồ là tà linh tộc, đi vào huyền giới liền biến thành yêu tộc. Quay đầu lại hỏi lão mụ, yên lặng đem chuyện này ghi ở trong lòng. Lâm Phi Phàm đi theo Thái Bạch cùng Von From Kennerly đi tới một cái rộng lớn phòng khách. Ở đây, liền là người cổ đại nuôi trẻ thất. So với hoàng đế kim cái kia giường lớn, cái này nuôi trẻ thất liền hơi có vẻ keo kiệt. Không gian thật lớn, bên trong trưng bày từng cái hình vuông sắt cuộn. Sắt trên bàn chất đống lấy rất nhiều khoáng thạch. Những cái kia khoáng thạch bên trên không ngừng lập lòe hồ quang điện. Những này liền là đang ở thai nghén sự sống khoáng thạch. Mặt khác, đừng áp quá gần, người điện trường có thể sẽ ảnh hưởng đến chúng nó, dẫn đến thai nghén thất bại. Thái Bạch nói cho Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm nhìn xem chung quanh những cái kia sắt cuộn, một loại đối với sinh mạng kính sợ cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn đã không có bất luận cái gì vui đùa ầm ĩ chi tâm, bởi vì này không quan hệ tự thân vui thích. Này chỉ là vì sinh mệnh cùng chủng tộc kéo dài. Von From Kennerly đồng dạng mang tới một cái hình vuông sắt cuộn. Sắt cuộn bên trong để đó một đống lớn khoáng thạch. Chúng ta theo hoàng đế khác biệt, chúng ta rất khó lấy tới nguyên một khối khoáng thạch, cho nên chỉ có thể có cơ hội liền thu thập một chút. Kỳ thật ta cùng tỷ tỷ nguyên bản định riêng phần mình đang thu thập cái mấy trăm năm, sáng tạo thuần hóa hậu đại. Nhưng này quá khó khăn. Vừa vặn ngươi tại đây, ta nghĩ, Von From hợp kim Titan cũng có thể nha, chỉ cần ưu tú liền tốt. Thái Bạch nói, ta hiểu được, muốn ta làm như thế. Lâm Phi Phàm nghiêm túc hỏi, chúng ta chỉ cần tay nắm, mở ra một lần điện trường dây dưa liền tốt. Thái Bạch nói, nguyên lai là tay nắm sao, mà lại chỉ cần một lần sao? Cái kia tại hoàng đế nơi đó, dùng kỳ quái tư thế cơ thể dây dưa 7 lần là cái quỷ gì? Được a, đó là cái bí mật, đến vĩnh viễn chân giấu ở đáy lòng, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Có 2 lần trước kinh nghiệm, lần này liền đơn giản hơn nhiều, nhưng mà thoải mái lên trời cảm giác lại không chút nào giảm bớt. Lần này Lâm Phi Phàm chú ý quan sát một cái, sắt cuộn bên trong một đống mỏ trong đá đã nổi lên thật nhỏ hồ quang điện. Ở chỗ này, những khoáng thạch này cần đi qua 100 năm mới sẽ trưởng thành thành vì một cái độc lập cá thể. Sinh mệnh a, sinh mệnh a, Lâm Phi Phàm lắc đầu, đem trong đầu những cái kia không hiểu cảm khái vãi ra. Đại phát cảm khái không phù hợp mình người bố trí. Ở đây còn có 2 người người chết cần cứu sống. Một đường hồ quang điện lấp lóe, Thái Bạch cùng Von From Kennerly đồng thời tỉnh lại. Các nàng trước tiên đi quan sát những cái kia khoáng thạch. Sau đó Thái Bạch ngạc nhiên nói, những cái kia mang theo tin tức điện tử vô cùng phát triển, nó nhất định sẽ là một cái cực kỳ cường đại tân sinh mệnh. Phàm ca, người đầy chính là quá tuyệt vời. Thái Bạch nhào tới Lâm Phi Phàm trong ngực. Lâm Phi Phàm một lần tiếp được, mà Von From Kennerly theo một bên khác nhào tới Lâm Phi Phàm trong ngực. Lâm Phi Phàm vận khởi cửu nghiêu quyết, cũng đồng thời đem Von From Kennerly ôm. Thái mật độ ước chừng là người 4 giờ gấp 5 lần. Dựa theo thể tích coi là, Thái Bạch thể trọng ít nhất tại 200 kg bên trên. Cái này cũng chưa tính nặng, mà Von From mật độ lại là nhân thể gấp 20 lần. Nói cách khác, Lâm Phi Phàm trong tay kia trọng lượng đã vượt qua 1 tấn. Ôm một cái nặng 1 tấn nữ hài tử là một loại gì dạng trải nghiệm? Tạ mời. Đáp. Một khối thật tâm von from. Hở. Đợi chút nữa. Ta nhớ được hoàng đế nói qua. Tin tức của ta rót vào thân thể các ngươi về sau. Các ngươi liền có thể độc lập sáng tạo đời sau a. Vì cái gì các ngươi còn cần ta trợ giúp đâu? Lâm Phi Phàm hỏi. Đương nhiên là cùng ngươi cùng một chỗ hết sức dễ chịu nha. Thái Bạch thẳng thắn, đúng thế đúng. Thế, Von From Kellerly tại một bên khác gật đầu. Lý do này, thật đúng là không có kẽ hở. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.